Truyền nhân thiên y, chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 211. Được, nghe thấy vậy, Hạ Tử Yên cách đó không xa nhìn lại với vẻ mặt kỳ quái. Hắn tên là Lương Siêu sao? Liễu Băng Khanh gật gật đầu. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? À, không có gì. Hạ Tử Yên lắc đầu, tự lẩm bẩm, cái tên ngu xuẩn gì thế này? Chẳng qua là một tên cặn bã trùng tên mà thôi. Lương Siêu, ngay cả tên của tôi cũng trêu chọc đến cô. Cái này quá đáng quá đi. 9 giờ tối, phân bộ Vũ Minh ở Trấn Giang. Phó bộ chủ, một chấp sự đi vào văn phòng của phó phân bộ và nói. Thông tin mà Tử Yên tiểu thư báo lên lúc trước đã được xác minh. Người tấn công Châu Lâm chính là cổ sư Lỗ Trì. Nghe vậy, phó phân bộ Hạ Tam Hải cau mày. Đúng lúc này, một chấp sự khác xông vào với vẻ hốt hoảng. Không, không xong rồi. Phó phân bộ, tôi vừa nhận được tin. Tử Yên tiểu thư đã dẫn theo mười mấy thành viên của phân bộ tới Châu gia từ sáng sớm. Cái gì? Hạ Tam Hải đứng bật dậy. Vẻ mặt đầy kinh hãi. Làm bừa, mau, đi triệu tập tất cả chấp sự trong phân bộ tới. Mau đi theo tôi cứu người. Lỗ Trì là ai? Chính là một tên giết người không chớp mắt và bị tra ra có liên quan tới hàng trăm vụ án mạng. Bởi vậy ông ta là người đứng thứ ba trong danh sách truy nã của phân bộ Vũ Minh ở Trấn Giang. Nửa năm trước, sau khi phó phân bộ phát hiện tung tích của ông ta, phó phân bộ đã liên hợp với 8 vị chấp sự cùng với mười mấy thành viên tinh anh giăng lưới bắt ông ta, nhưng kết quả cuối cùng, hơn chục thành viên tinh anh đều chết vì trúng độc. Trong 8 chấp sự, 5 người chết còn 3 người bị thương nặng. Về phần phó phân bộ tiền nhiệm đã biến thành một vũng máu loãng ngay tại chỗ. Có lẽ bởi vì chiến tích quá kinh khủng cho nên sau khi sự việc xảy ra, phần tài liệu về vụ việc đã bị niêm phong vào trong kho. Sau đó cũng không được nhắc tới nữa. Cho nên Hạ Tử Yên không hề biết đối thủ lần này của cô ta kinh khủng tới mức nào. Phó phân bộ, chấp sự có thể triệu tập ngay lúc này không đến 5 người. Cho dù tính cả ngài cũng không có phần thắng nào đối với tên Lỗ Trì kia. Đương nhiên Hạ Tam Hải hiểu rõ. Sau khi nghĩ xong liền gọi điện cho trưởng phân bộ. Cách Trương.